Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 876, chương 877 xuyên toa mộng cảnh. Bạch Tuyền, dùng sức a, mạt trà, ta liền dạ dày đều muốn phun ra. Bạch Tuyền, dùng sức a mạt trà, chân sau đã đi ra một đầu. Mạt trà, ngươi câm miệng cho ta. Đáng tiếc Bạch Tuyền căn bản nghe không hiểu mạt trà meo gọi. Chờ chờ, chờ một chút, Bạch Tuyền xem lấy màn hình điện thoại di động nói ra. Phía trên nói mèo con nếu như là chân sau trước đi ra, liền là khó sinh a. Muốn kẹp lại, mạt trà trợn trắng mắt, tiếng tim đập bên trong cuồng mắng. Lão tử hắn mèo là dùng miệng sinh, có thể giống nhau sao? Bạch Tuyền một mặt khẩn trương nói ra, nói là muốn hướng bên trong đẩy đẩy, lại lôi ra tới. Mạt trà kêu lên sợ hãi, không muốn, ngươi nhanh lên đem hắn kéo. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, nghe không hiểu mèo kêu Bạch Tuyền thử đẩy một cái, đem mèo con đẩy tiến vào một chút, sau đó lại chậm rãi bắt đầu hướng ra phía ngoài lạp. Mạt trà tiếng kêu rên liên hồi, không được rồi không được á, ta không sinh ta không sinh, mổ bụng, ta muốn mổ bụng, Bạch Tuyền, dùng sức a mạt trà. Ta đã có thể xem chấm dứt. Sau một tiếng, mạt trà chết như thế nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần, tựa như đã mất đi tiêu cự, một bộ hình dung tiều tụy bộ dáng. Ta đến cùng đã trải qua cái gì? Ta cảm giác mình miệng không phải là của mình. Một bên Bạch Tuyền nói ra, mạt trà, ngươi sinh mèo con thật đáng yêu a, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Mạt trà hai mắt vô thần, một mặt ủ rũ nói, ta thật thê thảm a. Nói xong còn cần vuốt mèo bấm điện thoại di động phát một lần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Tuyền bất đắc dĩ nói, nhìn một chút hài tử đi, nhìn một chút hài tử nói không chừng tâm tình sẽ tốt một chút. Mạt trà phát ra cương thi như thế, tiếng ô ô, ta thật thê thảm a. Bạch Tuyền chỉ có thể đem một đầu nhỏ mèo quả quýt đưa đến mạt trà trong ngực. Hướng phía mạt trà cười nói, ngươi xem, đây chính là con của ngươi đây. Mạt trà, con trai. Hắn mắt sáng rực lên, trong đầu lóe lên vô số phim, tivi hình ảnh, trong lòng nổi lên phụ tử mèo ôm nhau cảm động tình cảnh. Là con của ta a. Mạt trà cúi đầu xuống nhìn một chút trong ngực uốn qua uốn lại mèo con, nghi ngờ nói, hắn làm sao trên người tất cả đều là máu? Bạch Tuyền, đó là ngươi trong mồm phun ra máu, không phải hắn. Ngoặc kép, mạt trà, ta thật thê thảm a. Bạch Tuyền nhìn xem mạt trà tựa như là chết như thế nằm trên mặt đất, trong lòng bất đắc dĩ, nhìn qua cảm xúc thật thấp rơi. Hắn suy nghĩ một chút nói ra, mạt trà, có muốn hay không ta đem Miêu Nhạc Thành mọi người gọi tới nhìn ngươi một chút a? Ngươi dạng này cũng không cách nào làm việc a, muốn nghỉ ngơi mấy ngày mới được. Meo, mạt trà trong nháy mắt toàn thân xù lông, ấn động điện thoại di động nhanh như gió nói ra, ai cũng đừng nói cho Bạch Tuyền, ngươi muốn thề, chuyện này muốn cả một đời nát tại trong bụng, ai cũng không cho phép nói ra, bằng không thì giết tiểu tử ngươi a. Được thôi, Bạch Tuyền bất đắc dĩ gật gật đầu, không được, ngươi muốn phát thề độc, nếu như mình để lộ ra hôm nay bí mật này, ngươi về sau cũng phải sinh một con mèo. Bạch Tuyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mạt trà nói ra, nhanh lên thề a. Nhìn xem mạt trà tội nghiệp mà nhìn mình, Bạch Tuyền bất đắc dĩ nói, ta thề, chấm ngoặc kép, được chưa? Bạch Tuyền lại đột nhiên hỏi, hài tử ba ba là ai? Thấy mạt trà một mặt phẫn hận bộ dáng, Bạch Tuyền liền vội vàng gật đầu nói ra, được rồi, không hỏi, ta không hỏi. Tê, mạt trà đột nhiên hít một hơi, cúi đầu nhìn về phía nhỏ mèo quả quýt nói ra, hắn cắn ta làm gì? Bạch Tuyền vừa cười vừa nói, hắn đang tìm uống sữa đây. Mạt trà giận đến duỗi ra móng vuốt liên tục đập vào nhỏ mèo quả quýt trên đầu. Đi ra, nhỏ mèo quả quýt một mặt ủy khuất rụt trở về, nhắm mắt lại oa oa thét lên. Bạch Tuyền nói ra, được rồi, người đừng nóng giận, Ta đi mua sữa dê phấn cho ăn nó. Đúng, ngươi không có sữa à? Mạt Trà nhìn một chút trên màn hình biểu lộ. Bạch Tuyền nói ra, hiểu rõ, ta đi mua sữa dê phấn. Bạch Tuyền sau khi đi, Mạt Trà như cũ một mặt sụp đổ nằm ở trên giường. Chỉ bất quá nghe mèo con đau lòng tiếng kêu, hắn nhịn không được nhìn đối phương liếc mắt, liền có thể thấy nhỏ mèo quả quýt nhắm mắt lại, vừa hướng trong không khí không ngừng ngửi tới ngửi lui, một bên đau lòng meo meo kêu. Mạt Trà bất đắc dĩ nói đem đối phương ôm lấy. Được rồi, nhường ngươi ôm một cái. Không cho phép lại cắn ta a. Nhỏ mèo quả quýt chui vào Mạt Trà trong ngực. Lập tức yên tĩnh trở lại. Một mặt an tâm chen tới chen lui. Tựa hồ lại đang tìm bú sữa mẹ vị trí. Một bên khác Triệu Diệu liền trốn đi. Một mực giám sát hủy diệt Nhật đem từng cái người bị hại phục hồi như cũ. Trọn vẹn bỏ ra thời gian một tuần, càng không ngừng xuyên toa mộng cảnh, rốt cục đem phần lớn người bị hại triệt để phục hồi như cũ. Hủy diệt Nhật đưa tới cuộc tao loạn này cũng triệt để bị lắng lại xuống dưới. Triệu Diệu nhìn xem hủy diệt Nhật biến mất vị trí, thầm nghĩ trong lòng, đây là cuối cùng một chuyến đi, tiếp xuống hẳn là liền không có người bị hại. Thở dài một hơi, Triệu Diệu nhìn về phía một bên A Tha hỏi. Thế nào? Có nhìn không ra cái gì? Hủy diệt Nhật tình huống. Mặt khác siêu năng mèo có khả năng phục chế sao? Nguyên lai Triệu Diệu tại biết được hủy diệt Nhật là trong lúc vô tình tiếp xúc mộng chi vĩ độ. Lực lượng. Sau đó đạt được trong mộng thi triển siêu năng lực biến dị. Mới muốn phải khiến cho A Tha tới nghiên cứu một chút. Nhìn một chút có thể hay không phục chế loại tình huống này. Nhưng mà A Tha lại là lắc đầu. Nói ra, không được, tình huống của hắn quá đặc biệt, hoàn toàn liền là do trùng hợp, mộng chi vĩ độ lực lượng cuồng bạo mà hỗn loạn, tràn đầy ngẫu nhiên tính, cùng vật chất giới hoàn toàn không giống, muốn phải giống hủy diệt Nhật như thế dùng thể xác đi dung hợp. Ta đều nghĩ không ra như thế nào mới có thể làm đến. Như thế sao? Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Thầm nghĩ lấy như thế vẫn là chỉ có thể chờ đợi hủy diệt Nhật làm xong cuối cùng một nhóm. Liền đi nước Mỹ, tiếp tục thu hoạch kinh nghiệm cùng mảnh vỡ thiên thạch. Chờ nước Mỹ bên kia thu hoạch xong, là có thể đem Elizabeth hoặc là môi cầu thăng cấp đến LV-10 đi. Nếu như làm nhiều mấy cái nhiệm vụ, nói không chừng Elizabeth cùng môi cầu đều có thể thăng LV-10. Còn có thể đem mặt khác mèo cũng thăng cấp nói LV-9. Tăng thêm thu thập mảnh vỡ thiên thạch lấy được điểm kỹ năng. Còn có thể đem thăng cấp hai cái kỹ năng đều điểm rồi. Còn có tinh miêu cái kia xem bói mèo. Triệu, Diệu thầm nghĩ trong lòng. Có thể hay không dự đoán cổ phiếu đâu. Phát tài liền dựa vào hắn. Triệu Diệu đang đắc ý mà nghĩ đến tương lai thu hàng lúc. Hủy diệt Nhật đột nhiên theo hư không bên trong hiện lên đi ra. Thế nhưng lần này đi ra hắn chỉ có nửa người trên. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Triệu Diệu. Mau cứu ta. Triệu Diệu bắt lại hắn vuốt mèo. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Có cái gì? Chấm ngoặc kép, hủy diệt Nhật thất kinh mà quát. Trong mộng có cái gì tại bắt ta? Đang khi nói chuyện, crack crack tiếng âm vang lên. Hủy diệt Nhật thân thể bắt đầu tiêu tán. Hủy diệt Nhật cả kinh kêu lên. Hắn tại kéo đi ta. Mau cứu ta. Triệu Diệu mặc dù vô cùng muốn cứu hủy diệt Nhật. Nhưng là đối phương biến mất thân thể căn bản không phải bị lôi đi hoặc là đẩy đi. Vẫn là tiến nhập mộng chi vĩ độ. Hắn không có tương quan năng lực. Chỉ có thể hướng phía một bên A Tha nói ra. Nhanh nghĩ biện pháp. A Tha cau mày nói. Ở đây không phải là mộng chi vĩ độ cùng vật chất giới điểm kết nối. Ta không có cách nào đi vào. Triệu Diệu bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía hủy diệt Nhật. Trực tiếp cầm ra một cây lạt điều. Hướng phía hủy diệt Nhật cho ăn đi. Ăn hết. Hủy diệt Nhật tùy tiện không biết Triệu Diệu cho hắn ăn chính là cái gì. Thế nhưng giờ phút này cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng phía dưới. Há mồm một cái liền đem lạt điều nuốt vào. Thế là thân thể của hắn một hồi lấp lóe sau liền tuôn ra một mảng lớn màu trắng khói mù. Tại khói trắng biến mất về sau, liền thấy hủy diệt Nhật đã biến mất không thấy gì nữa. chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một cái màu hồng phi cơ chén. A Tha khiếp sợ nhìn xem một màn này. Đây là cái gì? Hủy Diệt Nhật cũng kinh ngạc, chấn động lên nói ra. Ta thế nào? Ta biến thành thứ gì? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.